Hoàng tử yêu nghiệt, chương 601, 601 xẻ lẻ thành nhóm thỏa sức điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói xem tướng quân Bổn Trác Danh tại sao phải xé lẻ quân đội của chúng ta ra, bây giờ mọi người chỉ có thể mạnh ai nấy đánh, không biết những người khác ra sao rồi. Người hiểu cái quái gì, chúng ta vừa mới lên đất liền được một lát đã tập trung lại với nhau, suýt nữa để đại quân Bồ Đào Nha bao vây rồi, may mà tướng quân làm theo lối đánh du kích đã ăn sâu trong cốt tủy, xé lẻ đại quân thành từng tốp nhỏ mới giúp chúng ta sống sót đến hiện giờ. Nhưng mà, sau này chúng ta chỉ có thể đi cướp bóc và ẩn náu khắp nơi như vậy ư? Advertisement, có gì không ổn đâu, ngày ngày có gái đẹp để chơi, rảnh rỗi thì trốn vào trong núi, thiếu gì thì chạy ra cướp, ngày tháng này thoải mái quá mà. Cũng phải, không lâu sau, một thám tử chạy tới. Hề, trong thành trấn này cùng lắm chỉ có khoảng 1.000 quân trấn giữ, xử không? Tên đội trưởng cười, ôi, các anh em, tối nay lại có thể thêm thức ăn thêm rượu thịt rồi, xông lên cho tao. Giết, tiến lên, gần 5.000 sĩ binh phù tăng quần áo rách nát tả tơi cầm theo đủ loại binh khí, giống như những con sói hung ác xông vào trấn nhỏ Bồ Đào Nha. Các anh em, lấy đồ ăn trước đã, đàn ông thì giết hết, phụ nữ thì dẫn về cho ta. Ha ha ha, gái đẹp nhiều quá đi, ôi, đừng chạy mà, ha ha, mà chuyện tương tự như thế này không ngừng xuất hiện tại các nước ở phương Tây trong vòng nửa tháng nay, đám người phù tang kia sẽ không tấn công thành thị lớn mà chỉ chọn những thành trấn khá hẻo lánh để ra tay, đại quân không kịp chi viện, toàn bộ phương Tây bị khuấy động, chướng khí mịt mùng. Mà những người phù tang này đã vượt qua nỗi sợ ban đầu, việc họ phải làm mỗi ngày là ăn uống, ngủ nghỉ. Hưởng dụng, gái đẹp, hưởng dụng xong còn không quên tập trung lại với nhau. Ôn lại, tinh túy của lối đánh du kích, địch tiến thì ta lùi thì ta tiến, địch mệt thì ta quấy, địch mạnh thì ta trốn, tránh mọi mũi nhọn, lấy nhu khắc cương, xẻ lẻ thành nhóm, thỏa sức điên cuồng. Ôi chao, chiến lược đánh du kích của người Hoa Hạ đúng là một báu vật, bây giờ đám Tây Lông kia không có cách nào với chúng ta luôn. Đúng, chỉ là không biết tại sao người Hoa Hạ dạy chúng ta chiến lược lợi hại thế này nhỉ? Chắc là không muốn chúng ta bị tiêu diệt quá nhanh, đám người Hoa Hạ này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Ai cần biết chứ, sống ngày nào hay ngày ấy đi. Có thời gian ấy thì đi. Hường, thêm em nữa đi, mấy em gái Tây Dương này, em nào cũng cao giáo, sướng thế cơ chứ. Ha ha, thằng nhãi nhà ngươi ổn không đấy, có thỏa mãn được chúng nó không? Thế thì ngươi không hiểu gì rồi, đàn ông phương Tây tuy cồng kềnh nhưng bất lực, chúng ta dù nhỏ con vẫn mạnh mẽ, đảm bảo chúng sẽ hài lòng. Ha ha, phương Tây, đế quốc bất liệt điên, cách chương.